Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1074. Chữa thương, an trí, thành công lực, sư tôn làm được, thiết đầu sư bá được cứu rồi. Nguyên lai đây chính là tôn phẩm đan dược, thật là khủng khiếp, dược nguyên lực. Có cái này Niết Bàn Bổ Thiên Đan, thiết đầu sư bá bảo tượng tiểu thế giới liền có thể khôi phục. Nếu để cho Thanh Đan Tôn biết được, sư tôn dùng bán tôn cảnh tu vi luyện ra Niết Bàn Bổ Thiên Đan, hắn nhất định sẽ khiếp sợ không thôi đi. Nhìn trước mắt Niết Bàn Bổ Thiên Đan, Húc Siêu Chí Tôn bọn người là mặt lộ vẻ kinh hỉ, nói ra từng câu kích động lời nói. Tốt, ta trước đem Niết Bàn Bổ Thiên Đan đưa cho thiết đầu. Mấy người các ngươi trước lưu tại nơi đây, cẩn thận hồi ức thoáng cái ta vừa rồi quá trình luyện đan. Mạc Thanh Vân đối Húc Siêu Chí Tôn bọn người bàn giao một câu, liền đứng dậy hướng ngoài mật thất mặt đi đến, để Húc Siêu Chí Tôn bọn người lưu tại trong mật thất. Hồi tưởng cảm ngộ hắn vừa rồi thủ pháp luyện đan cùng kỹ xảo, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Húc Siêu Chí Tôn bọn người không chần chờ chút nào, lập tức yên lặng về đến ức cùng cảm ngộ ở trong. Theo trong mật thất rời đi về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp đi thiết đầu Chí Tôn nơi ở. Đẩy cửa vào, có lẽ là biết được chính mình bảo tượng tiểu thế giới có hy vọng khôi phục. Hôm nay thiết đầu Chí Tôn khí sắc không tệ, cho người ta một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Đây chính là đại gia thường nói, người gặp việc vui tinh thần thoải mái đi. Thanh Vân, người đã đến, luyện đan kết quả như thế nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, thiết đầu Chí Tôn mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, không kịp chờ đợi hỏi đến. Thiết đầu Chí Tôn lời nói rơi xuống, hắn chính là mặt lộ vẻ ánh mắt mong chờ, biểu lộ trở nên chặt chẽ. Mạc Thanh Vân trả lời, liên quan đến hắn bảo tượng tiểu thế giới có thể hay không khôi phục. Nhìn thấy thiết đầu Chí Tôn biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đối với hắn cười nhạt nói, vận khí cũng không tệ lắm, luyện chế thành công, thành công. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thiết đầu Chí Tôn sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, trên mặt biểu lộ kích động tới cực điểm. Niết Bàn Bổ Thiên Đan luyện chế thành công, hắn bảo tưởng tiểu thế giới có thể khôi phục. Cái này trong bình ngọc trang liền là Niết Bàn Bổ Thiên Đan. Ngươi liền đem nó ăn vào đi, ta ở một bên thể nội hộ pháp. Mạc Thanh Vân lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới thiết đầu Chí Tôn trước mặt. Sau đó, tại thiết đầu Chí Tôn bên cạnh ngồi xếp bằng mà xuống. Tốt, nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới bình ngọc, thiết đầu Chí Tôn nặng nề gật đầu, không cùng Mạc Thanh Vân nói thêm cái gì. Giờ phút này nét mặt của hắn đã hoàn toàn thuyết minh cảm kích, hết thảy đều không nói bên trong. Niết Bàn Bổ Thiên Đan bị thiết đầu Chí Tôn lấy ra về sau, lập tức tách ra chói mắt hào quang năm màu, tản mát ra một cỗ kinh người dược nguyên lực ba động. Thật kinh người dược nguyên lực. Nhìn xem trong tay Niết Bàn Bổ Thiên Đan, thiết đầu Chí Tôn nói ra một câu khiếp sợ lời nói, liền đem Niết Bàn Bổ Thiên Đan nuốt vào trong bụng. Niết Bàn Bổ Thiên Đan bị nuốt vào trong bụng, liền tản mát ra một cỗ kinh người sóng nhiệt, trong nháy mắt tràn ngập tại thiết đầu Chí Tôn trong kinh mạch. A, tại cỗ này dược nguyên lực trùng kích vào, thiết đầu Chí Tôn nhịn không được phát ra một đạo kêu thảm, sắc mặt biến thành màu tím đen, tựa hồ đã chịu một loại thống khổ to lớn. Nhìn thấy thiết đầu Chí Tôn biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, biểu lộ trở nên khẩn trương lên, thầm nghĩ, Niết Bàn Bổ Thiên Đan dược nguyên lực quá mạnh, dùng thiết đầu nhục thể cường độ chỉ sợ không thể thừa nhận được. Ta phải ra tay giúp hắn ổn định dược nguyên lực mới được. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, hướng phía thiết đầu Chí Tôn đánh vào một đạo nguyên lực. Mạc Thanh Vân nguyên lực tiến vào Thiết Đầu Chí Tôn thể nội. Lập tức nhận lấy dược nguyên lực bá đạo xung kích, như là bị thiên quân vạn mã va chạm đồng dạng. Dùng cỗ này dược nguyên lực bá đạo trình độ, thực lực yếu kém thần thông cảnh cường giả bị nó xung kích, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đụng bảo thân thể mà chết. Có thể nghĩ, Thiết Đầu Chí Tôn kinh mạch trong cơ thể nhận lấy bao lớn xung kích cùng rực rỡ. Cũng may Thiết Đầu Chí Tôn là luyện thể võ giả, thể phách xa không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Nếu là đổi một cái bình thường chí tôn cảnh cường giả, sợ rằng sẽ trực tiếp bị dược nguyên lực xông bại kinh mạch mà chết. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không dám có chút trì hoãn, lập tức khống chế nguyên lực đối dược nguyên lực tiến hành áp chế. Tại Mạc Thanh Vân nguyên lực áp chế xuống, Thiết Đầu Chí Tôn thể nội dược nguyên lực bá đạo trình độ lập tức đạt được một chút làm dịu, nhưng vẫn như cũ là người bình thường khó có thể chịu đựng. Tại Mạc Thanh Vân nguyên lực áp chế xuống, dược nguyên lực đạt được một chút bình ổn về sau, Thiết Đầu Chí Tôn bị thống khổ giảm bớt rất nhiều, tránh khỏi bị bạo thể mà chết nguy hiểm. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy thư giãn, vẫn như cũ một bên áp chế dược nguyên lực, một bên giúp Thiết Đầu Chí Tôn trải vuốt dược nguyên lực lưu động. Còn tốt Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực cường đại, đổi lại những người khác tới làm việc này, sợ rằng sẽ bởi vì lực lượng linh hồn khô kiệt mà chết. Bởi vì cái gọi là lấp không bằng khai thông, tại Mạc Thanh Vân trải vuốt dưới, Thiết Đầu Chí Tôn thể nội dược nguyên lực, thời gian dần trôi qua vững vàng xuống tới, theo thể nội dược nguyên lực bình ổn xuống tới. Thiết Đầu Chí Tôn liền bắt đầu dẫn đạo bọn chúng tại thể nội vận chuyển, một chút xíu đưa chúng nó luyện hóa, hấp thu, theo không ngừng luyện hóa hấp thu thể nội dược nguyên lực. Thiết Đầu Chí Tôn khí thế bắt đầu tăng vọt, chậm rãi hướng phía trạng thái đỉnh phong khôi phục. Cùng này đồng thời, Thiết Đầu Chí Tôn cũng bắt đầu một lần nữa tạo nên bảo tượng tiểu thế giới. Đầu tiên là ngưng tụ thiên cương đồ ảnh, sau đó ngưng tụ thần thông bảo tượng, dung nhập lực lượng pháp tắc, nhìn xem Thiết Đầu Chí Tôn đều đâu vào đấy tái tạo bảo tượng tiểu thế giới. Mạc Thanh Vân cũng liền triệt để yên tâm, đem nguyên lực Thiết Đầu Chí Tôn thể nội rút lui ra. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại tại trong phòng chờ đợi một hồi, gặp Thiết Đầu Chí Tôn triệt để không sau đó, mới đứng dậy rời khỏi phòng. Theo Thiết Đầu Chí Tôn gian phòng rời đi về sau, Mạc Thanh Vân nghĩ đến hoàng quan bọn người còn đợi tại tạo hóa đại lục bên trong, liền chuẩn bị đem bọn hắn chuyển rời đến thiên hồn đại lục bên trong. Hoàng quan, ta chuẩn bị đem các ngươi chuyển rời đến thiên hồn đại lục, sau đó các ngươi không muốn vào đi chống cự. Mạc Thanh Vân cho hoàng quan phát đi một đạo truyền ngôn, bàn giao bọn hắn một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Lại nói, mặt khác, ta không biết kia trấn ma thâm uyên trận pháp phải chăng vẫn như cũ đối với các ngươi có ảnh hưởng. Bởi vậy, ngươi trước tìm một người ra thí nghiệm thoáng cái. Rõ, hoàng quan cung kính đáp lại, an bài một cái tử tù thí nghiệm. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem cái này tử tù rời ra tạo hóa đại lục. Đi theo, một cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, mê mang cùng kích động biểu lộ tử tù ra Mạc Thanh Vân trước mắt, nhìn thấy tử tù không có lập tức bạo thể mà chết. Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng rất nhiều, thầm nghĩ, xem ra, trấn ma thâm uyên trận pháp đối hoàng quan bọn hắn ảnh hưởng hẳn là có khoảng cách yêu cầu, vượt ra khỏi trận pháp liên lụy phạm vi tựu không có hiệu quả. Bất quá, vì lý do an toàn, Mạc Thanh Vân không có lập tức đem hoàng quan bọn người rời ra, mà là tiếp tục quan sát đến cái này tử tù tình huống. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân gặp cái này tử tù triệt để không ngại, Mạc Thanh Vân mới hoàn toàn yên tâm, đem hoàng quan bọn người rời ra tạo hóa đại lục, Hoàng Quan bọn người theo tạo hóa đại lục bên trong ra. Húc Siêu Chí Tôn các loại. Chờ, người lập tức cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Lập tức hướng phía bên này chạy tới. Nhìn thấy ra nơi này là Hoàng Quan bọn người. Tần Dũng Quân liền hướng Húc Siêu Chí Tôn bọn người. Giới thiệu một chút Hoàng Quan đám người thân phận. Nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn bọn người đến. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Phân phó Húc Siêu Chí Tôn cho Hoàng Quan bọn người an bài chỗ ở. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.